Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, đột ngột kỳ cảnh. Chương 4, lập tức, một số người như được đại xá, giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, tốc độ kia, hình ảnh kia, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phần lớn người đã rời khỏi. Chỉ lưu rất mấy trăm người, mà mấy trăm người này bên trong, có rất nhiều cũng không đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Bọn họ đều là tán tu, bản thân liền có thể quyết định bản thân vận mệnh, không cần nghe từ những người khác phân phó. Bản năng trực giác, để bọn hắn cảm thấy cái này bách luyện núi chỗ sâu khả năng có trọng bảo muốn xuất thổ. Các ngươi, Ngưu Tam Đao quay đầu. Nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, Long Bát, cùng Trục Nguyệt, hiển nhiên, ba người cũng không có đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Nếu như đi tiếp nữa, rất có thể gặp gỡ nguy hiểm. Hắn cũng là có ý tốt nhắc nhở, nhưng là không tốt nói thẳng hai người một ngựa quá yếu. Để bọn hắn ra ngoài, vào xem không sao, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Tinh vực thông đạo cửa ra đại trận vỡ tan trong nháy mắt. Hắn thì đến được siêu thoát cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá, hắn vẫn giấu kín thực lực bản thân. Sư phụ đến đâu ta đến đâu. Long Bát cũng rất thẳng thắn. Điểm này, Nguyệt Trung Thu chưa từng lo lắng. Coi như thật ứng phó không được. Hắn cũng có biện pháp bảo vệ Long Bát cùng Trục Nguyệt. Huống chi... Long Bát đã đạt đến cảnh giới đại thành, cùng đỉnh phong cũng không kém là bao nhiêu. Hắn tin tưởng, lấy đối phương thực lực, cùng tiềm lực, ứng phó không khó lắm. Ngươi nhìn ta làm gì? Tâm trí của ta kiên định đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Trục Nguyệt phát hiện Ngưu Tam Đao nhìn về phía hắn, không khỏi phì mũi ra một hơi, nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Ngưu Tam Đao khẽ gật đầu, cùng hắn lúc trước suy nghĩ một dạng, Nguyệt Trung Thu ba người y nguyên muốn tiến lên, không đủ tư cách người tự giải quyết cho tốt, chờ tới khi bị hung tà vào cơ thể thời điểm, quái lão phu ra tay ác độc vô tình, người mở miệng khi thế lạnh lẽo, chính là cái kia lúc trước thấy qua Long gia trưởng lão. Một đôi mắt phi thường âm tàn. Nhìn chòng chọc vào Ngưu Tam Đao cùng Nguyệt Trung Thu đám người. Lúc trước, hắn không dám xuất thủ, là cố kỵ ảnh sát thánh địa. Bây giờ, đến nơi này, có cơ hội danh chính ngôn thuận xuất thủ. Hắn tự nhiên không muốn buông tha cái này sát hại hắn tôn nhi kẻ cầm đầu. Cũng là bởi vì dạng này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, cùng đối phương đồng hành, tự nhiên bị hắn ghi hận. Trở thành một đám cháu của ngươi nhi, tuổi còn nhỏ, vậy mà mạnh nhục dân nữ. Ta Ngưu Tam Đao chém hắn ba đao, đã là cho các ngươi Long ra mặt mũi, đừng vội đưa ngươi mặt mo làm tường thành dùng. Ngưu Tam Đao quát lạnh, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn là một đứa cô nhi, có thể từng bước một leo đến hôm nay hạt giống sát thủ địa vị, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tu giả phía dưới đều là run rế. Cái kia dân nữ có thể so sánh tôn nhi ta sao? Long gia trưởng lão cười lạnh liên tục, dĩ nhiên chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu mấy người phương vị. Lần này, Long gia đội hình không thể bảo là không cường đại, không có gì ngoài rời khỏi bách luyện núi mấy người. Còn có ba người lưu ở nơi đây, còn lại hai người cũng là trung niên nhân. Một thân tu vi đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, mà cái này Long gia trưởng lão càng đáng sợ hơn, đã vững vàng vượt qua siêu thoát cảnh gông cùm xiềng xích. Trong mắt ta, cháu của ngươi nhi làm sao không phải là một cái không có quy tắc run rế. Không Ngưu Tam Đao hừ lạnh một tiếng, mảy may không hề bị lay động, ngươi đây là tự tìm cái chết. Chỉ hy vọng ngươi có thể chịu được chủ tà linh chi khí xâm nhập a. Bằng không, lão phu người đầu tiên xuất thủ đánh chết ngươi. Bao quát hai người bọn họ. Long gia trưởng lão thần sắc lạnh lùng. Chỉ là cái kia ánh mắt lạnh như băng. cũng làm người ta không rét mà run. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến, nhìn một chút Long gia trưởng lão. Sau đó, không khỏi nhìn phía cái này ảnh sát thánh địa hạt giống cấp sát thủ. Có lẽ người bình thường nhìn thấy người này, nhất định sẽ tránh không kịp. Vốn lấy Nguyệt Trung Thu đến xem, đối phương lại là một cái người ân oán phân minh. Có thể tưởng tượng, gia đình bình thường làm sao có thể mời được hạt giống cấp sát thủ. Những người khác cũng chỉ là hơi chú ý một trận, có thể lưu lại người, tâm trí cũng sẽ không kém. Cái gì tràng diện chưa thấy qua? Đối với cái này loại ân oán cá nhân, bọn họ là không có hứng thú gì. Không có những người khác ràng buộc, thực lực mạnh mẽ người một cách tự nhiên tăng nhanh đi về phía trước tốc độ. Bất quá, từ đầu đến cuối không có người cách nhóm, lựa chọn cùng mọi người ở bảo trì không sai biệt lắm tốc độ. Bách Luyện Núi hiện tại vô cùng quỷ dị, ai cũng không muốn làm một cái dò đường người. Lần này, bọn họ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường đi vô cùng bình tĩnh, trừ bỏ Long ra ba người bên ngoài, những người khác lộ ra vui mừng. Đây là kết quả tốt nhất, tốt mỹ lệ cảnh sắc. Nguyệt Trung Thu giật mình, lúc trước ở Bách Luyện Núi bên ngoài, mây mù quấn trong đó, căn bản là không có cách thấy rõ Bách Luyện Núi chỗ sâu tình cảnh. Mà trong rừng, ánh mắt bị ngăn trở, càng không khả năng trông thấy Bách Luyện Núi chỗ sâu cảnh tượng. Giờ phút này, theo nhanh chóng tới gần, chín tòa đại phong đứng vững trong thiên địa, mênh mang hùng hồn, tráng kiện như thương long dây leo bện ở đại phong phía trên. Như sắt thép đúc thành đồng dạng, xa xa nhìn tới, đều cho người ta một loại cứng rắn, không thể dung chuyển cảm giác. Kỳ thạch đá lởm chởm, sơn phong không đường, dốc đứng hết sức, giống như là chín cái kình thiên trụ đứng sừng sững ở chỗ đó. Chía vào hôm nay, không để cho đổ sụp. Tại sao có thể như vậy? Một chút lâu năm tu giả trấn trụ, chố mắt đứng nhìn, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Thế nào? Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hỏi thăm bên người Ngưu Tam Đao. Giờ phút này, đối phương cũng là trao mày. Kinh nghi bất định nhìn xem chín tòa thẳng nhập đám mây đại phong. Theo ta được biết, Bách Luyện trong núi mặc dù có núi, nhưng là cho tới nay không có dạng này chín tòa đại phong. Ngưu Tam Đao trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng đáp, cái gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn trước tiên nghĩ tới nơi đây có tuyệt thế đại trận, giống như lúc trước cực hoang chi địa chỗ sâu, không lý do nhiều mấy chỗ linh quáng một dạng. Bất quá, cuối cùng chứng thực, đó là vô cùng nhân vật bố trí kinh thế đại cục. Chỉ vì để chín vị tùy tùng đạo đồ tái nhập thế gian. Bây giờ, thế giới mới, vậy mà lại hiện ra đại thủ bút như vậy. Nhưng hắn trong nháy mắt nhớ tới lúc trước phát sinh tất cả. Giống một đạo thảm liệt vô cùng tiếng giống, chấn động thương vũ, đến từ chín tòa đại phong. Đó là cái gì sinh linh? Rất nhiều người kinh trụ. Lúc trước, bọn họ cho rằng nơi này khai quật ra cái gì âm phần. Tử linh chi khí tiết lộ, ăn mòn đám người. Nhưng giờ phút này xem ra, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các ngươi thấy không? Ta vừa rồi dường như nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Có một lão già toàn thân run rẩy, bờ môi phát tím, kinh dị nói, lão già này cũng không đơn giản, vượt qua siêu thoát cảnh, nếu là đặt ở linh mạch đại lục, tuyệt đối có thể chúa tể thế giới. Bây giờ, nhưng bởi vì hai đạo ánh mắt, toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.